Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, người đều đã làm gì? Cô Phi Yến nói chuyện đối với Ôn Vũ Nhu khắc sâu ấn tượng. Thừa lão bản cùng, Hùng Phi liền đều chú ý tới đến. Cô Phi Yến rõ ràng là sớm nhất biết được chân tướng. Lại một bộ cảm khái bộ, dáng, nói ra. Ôn Vũ Nhu không cần thông qua khảo hạch trực tiếp tiến vào ngự dược phòng, không làm dược nô trực tiếp làm dược nữ, lại vượt qua dược sĩ trực tiếp tấn thăng làm dược sư. Chậc chậc chậc, như thế đặc quyền, nguyên lai đều là người giúp đỡ nha. Cô Phi Yến cùng Ôn Vũ Nhu khúc mắc, Ôn Tử Kiệt vẫn là biết rõ, hắn biết rõ bản thân trốn không thoát. Ôn Vũ Nhu cũng trốn không thoát, hắn khiếp đảm nhìn thừa lão bản một chút, không dám nhiều lời, chỉ chấp nhận. Nào biết được cô Phi Yến lại nói, khó trách vị kia thượng quan dược giám sẽ coi trọng như thế nàng, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thượng quan dược giám là Ôn gia thân thích đâu, vị kia thượng quan dược giám sẽ không cũng là các ngươi người a? Nàng có thể đầu cơ trục lợi ngự dược phòng không ít dược liệu, ta còn không có cùng nhau tra nàng, nàng liền chạy. Ôn Tử Kiệt bất an một hơi liền phủ định, không phải ta không biết nàng. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cặp kia rõ nhấp nháy con mắt, chỉ cảm thấy cô Phi Yến tựa hồ đã nhìn thấu hắn, cũng nhìn thấu tất cả. Hắn liền vội vàng tránh ra, tự an ủi mình, cái này nhất định không có khả năng. Hắn và Ôn Vũ Nhu, thượng quan anh hồng cùng thượng quan đại trưởng quỹ, đây là tách ra hai chuyện khác nhau. Coi như cô Phi Yến hoài đến thượng quan anh hồng, cũng tuyệt đối hoài nghi không đến đại trưởng quỹ đỉnh đầu. Không biết nha, cô Phi Yến càng ngày càng cảm khái, vậy liền thực sự là thật trùng hợp. Còn tưởng rằng thượng quan dược giám cùng đại trưởng quỹ cũng có chút quan hệ đâu. Lời này vừa ra, Ôn Tử Kiệt càng khiếp sợ, nhưng là hắn vẫn như cũ tự an ủi mình, coi như cô Phi Yến hoài nghi đến thượng quan đại dược sư trên đầu nàng, cũng sẽ không có chứng cứ. Thượng quan đại dược sư sáo lộ, xưa nay sẽ không lưu lại chứng cứ trực tiếp, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến hướng thừa lão bản nhìn lại, tiếp tục nói, thừa lão bản, đến nay ta đều không minh bạch thượng quan đại trưởng quỹ vì sao sẽ nói dối ngài không thích tam thất vị. Ngài nói hai chuyện này là xảo vẫn là tam thất vị, đây là có chuyện gì? Ôn Tử Kiệt không hiểu ra sao. Thừa lão bản cùng Hùng Phi nhìn lẫn nhau một cái, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ trong lòng hiểu rõ, bây giờ xem ra đại trưởng quỹ đã sớm biết được tam thất đoạn hàng, mới có thể ngàn vạn trăm kế để cho cô Phi Yến đổi tử phương. Đại trưởng quỹ cùng cái này Ôn Tử Kiệt sợ là kéo không liên quan. Thừa lão bản lãnh mâu thành khe nhỏ, trực tiếp hạ lệnh, Hùng Phi đem người ấn xuống đi. Thẩm, không cần lại theo thượng quan thao hao tổn, cùng nhau, thẩm, bản hội trưởng hạn ngươi một ngày thời gian, thẩm rõ ràng, còn nữa, truyền lệnh kế toán trưởng, trong vòng một ngày, không đem dược liệu được sổ, sách làm rõ đến, nếu không, lấy đồng lõa luận xử. Một ngày thời gian, cái này sao đủ thẩm hai người, lại kiểm toán nha, đây không thể nghi ngờ là muốn nghiêm hình tra tấn. Kế toán trưởng bên trong chắc cũng sẽ có đại trưởng quỹ người. Ôn Tử Kiệt trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đều bị người khung đến cửa ra vào mới tỉnh hồn lại, kinh thanh, cô Phi Yến, ngươi đều đã làm gì? Đã làm gì? Nàng chuyến này làm việc có thể nhiều. Cô Phi Yến cũng không ngại nói cho Ôn Tử Kiệt chân tướng, không biết mình chết như thế nào. cũng sẽ không như vậy. Thống khổ, biết mình chết như thế nào, nhưng không có hối hận chỗ trống. Đây mới thực sự là thống khổ. Đối với Ôn Tử Kiệt hạng người, nên để bọn hắn hối hận, lại không đường có thể quay đầu. Như thế giáo huấn mới gọi hiểu sâu. Nàng ha ha cười nói, ta theo đại trưởng quỹ nói Tửu Phương mua bán. Hắn nói, cho ta biết, thừa lão bản không thích tam thất vị. Ôn Lý Sự, ngươi nói việc này có khéo hay không? Đúng rồi, ngươi nếu thấy đại trưởng quỹ, nói cho hắn biết một tiếng, cái kia 30 vạn kim, còn nhớ cho ta. Ôn Tử Kiệt cả kinh há to miệng, làm thế nào đều nói không ra lời. Nàng xem thấy hắn bị mang đi về sau, mới xoay người, nghiêm túc đối với thừa lão bản nói, thừa lão bản, xem ra ta đây đánh bậy đánh bạ là đụng phải huyền, không trong thương hội lớn con chuột lớn, ta lại trở về chờ kết quả. Lại xử trí Ôn Vũ Nhu, thừa lão bản nào dễ dàng như vậy để cho cô Phi Yến đi. Hắn nói, đánh bậy đánh bạ, ha ha, thực sự là sao, cô Dược Sư, chẳng lẽ khác biệt bản hội trường dài, thích một chút, ngươi vì sao giấu giếm thân phận, vì sao vội vã tại tháng 7, trước đó, ủ chế đám kia rượu thuốc, Trần Thần, thì là người nào? Cô Phi Yến liền biết thừa lão bản không tốt lắc lư. Nàng ở một bên ngồi xuống. Thừa lão bản, Ôn Tử Kiệt nếu không đề cập tới ngự dược phòng, ta tuyệt đối là không dám bại lộ thân phận. Bây giờ đã trải qua bại lộ, vậy kính xin, nàng vừa nói, hướng một bên mấy cái hộ vệ cùng tỷ nữ nhìn lại. Thừa lão bản, lập tức lệnh cho mọi người tất cả lui ra. Cô Phi Yến lúc này mới tiếp tục nói, vậy kính xin thừa lão bản ngàn vạn giữ bí mật, Trần Thần chính là ta Thiên Viêm Tĩnh Vương. Thừa lão bản 10 điểm chấn kinh, dĩ nhiên là hắn. Cô Phi Yến lại nói, Tĩnh Vương điện hạ thích rượu, đối với cất rượu nghiệp 10 điểm có hào hứng, cho nên cùng ta một đường nghiên cứu Tửu Phương đơn thuốc, dự định lấy Tửu Phương này trước tìm một chút cất rượu nghiệp sâu cạn. Mấy ngày trước đây ta đã nói, tháng 7 nước giếng là tốt nhất nguyên liệu, chúng ta đều không muốn bỏ qua đợi thêm một năm. Ai, chỉ tiếc Tĩnh Vương điện hạ bạch bạch say một trận, cái này kết quả là vẫn phải là chờ. Thừa lão bản ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt đánh giá cô Phi Yến. Cô Phi Yến vẫn là bình tĩnh, tuy là diễn trò, nàng lại không trột ra. Nàng diễn trò không vì làm ác, chỉ vì tự vệ. Sao là trột dạ? Nàng chính là diễn trò, cũng là hùng hồn. Nếu không phải Kỳ gia cùng binh bộ bức bách, Thiên Vũ Hoàng đế làm khó dễ Ôn Vũ Nhu thị uy, nàng mới không rảnh diễn như vậy một trận vở kịch. Nếu là dùng tiền có thể bán phải dược, nàng cũng sớm bán. Cô Phi Yến không chỉ có bình tĩnh, còn vân đạm phong khinh nở nụ cười. Ha ha, thừa lão bản, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không uống không hiểu nhau, ta lại nhìn đến, đây là trùng hợp, cũng là duyên phận. Thừa lão bản, nếu có nghi ngờ trong lòng, ta nghĩ Tĩnh Vương điện hạ sẽ rất tiếc nuối. Nhớ tới đêm qua trận kia niềm vui tràn trề thoải mái, thừa lão bản tâm tình tốt nhiều. Còn nữa, hắn cũng không rõ ràng cô Phi Yến trong cung khó xử. Hắn nghĩ cô Phi Yến hẳn không phải là biết rõ chân tướng mà tới làm đùa giỡn. Vấn đề này sợ thực sự là trùng hợp. Đám kia tam thất đã trải qua đưa đến trong quân, tất đã bị dùng xong. Hắn cũng không dễ lại đòi lại. Đương nhiên, hắn không truy cứu cô Phi Yến cái này tân nhiệm đại dược sư trách nhiệm, lại nhất định phải truy cứu ngự dược phòng đời trước trách nhiệm. Hắn hỏi, là ai hứa hẹn Ôn Vũ Nhu tấn thăng làm dược giám? Việc này, cô Dược Sư không rõ ràng. Cô Phi Yến nhìn xem thừa lão bản con mắt không kiêu ngạo, không tự ti, nói, ta chưa bao giờ đã đáp ứng, cho nên, đợi thương hội bên này tra ra chân, tướng, ta cho một cái công đạo, ngự dược phòng bên kia ta nhất định làm cho, người tra rõ, cho ngài một cái công đạo. Thừa lão bản nhìn xem nàng lông mi, trong lòng một màn kia cảm giác quen thuộc, lại một lần nổi lên trong lòng, quá giống, nhà đầu này không kiêu ngạo không, tự ti, có lý có lễ nói chuyện bộ dáng, nhất giống hắn chủ tử. Thừa lão bản trong lúc nhất thời đều nhìn sững sờ, phảng phất đảo ngược thời, gian, lại nhớ tới nhiều năm trước, tất cả vốn nên tuế nguyệt qua tốt, hắn vốn, nên tự tại không lo, cao chạy xa bay, lưu lạc tha hương, nhưng mà, băng hải, đêm hôm đó kinh tâm động phách, kinh thiên động địa phá vỡ tất cả mọi người, bình tĩnh, cái nha đầu này thần thái cùng chủ tử như vậy tương tự, có thể sau lưng nàng, nhưng không có bớt, là Đường Tĩnh chủ quan, nhìn lầm rồi, vẫn là, cái này, tương tự chỉ là trùng hợp mà thôi, nha đầu này cũng không phải là 10 năm, trước gây nên băng hải dị biến sau mất tích hài tử, cũng không phải là hắn ra. Chủ con gái nhi, Hiên Viên Yến, giới thiệu chuyện mới, http://yizai.com/an-nối-couai-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsh-ngay-moi-ngay-nối-dedat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://chuyenyizai.com/member-85645-converter. Các đã bị xóa, quy một phút mặc, niệm, hết chương.